Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2489, chương 2509. Thế cục khó lường, thành công chống được hai người thế công, Mạc Thanh Vân tựu không nhanh không chậm, tiếp tục cùng hai người xoáy, theo cùng hai người không ngừng xoáy, Mạc Thanh Vân đối Huyền Minh trưởng lĩnh ngộ, thì là trở nên càng ngày càng thuần thục, muốn tốt hơn lĩnh ngộ thần thông, vẫn là cần không ngừng thực chiến mới được. Cùng Lật Dương hai người giao thủ, để Huyền Minh trưởng lĩnh ngộ tăng lên, Mạc Thanh Vân không nhịn được thở dài. Tại Mạc Thanh Vân trong lòng cảm thán lúc, thế công của hắn cũng không có dừng lại, thành thạo điêu luyện hoặc vào công hoặc lui giữ. Tiểu tử này thực lực càng ngày càng mạnh, chúng ta vẫn là rút lui đi, rút lui cái này chỉ sợ là không thể nào. Tiểu tử này như thế chắc chắn, chỉ sợ có càng cường đại át chủ bài. Ngươi ý tứ nói, không bước ra lá bài tẩy của hắn, chúng ta rút lui liền là muốn chết. Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng sự thật hẳn là dạng này. Tại vừa rồi giao thủ ngắn ngủi bên trong, hai người bọn họ đã nhìn ra, Mạc Thanh Vân cũng không hề sử dụng toàn lực, bởi vì vừa rồi trong lúc giao thủ, mặc kệ Mạc Thanh Vân tình cảnh nhiều không ổn, hắn đều không có biểu hiện ra bối rối. Điểm này có thể chứng minh, Mạc Thanh Vân khẳng định có cường đại chuẩn bị ở sau, mới có thể để cho hắn dạng này không có sợ hãi. Tại Lật Dương hai người sinh lòng kinh hoàng lúc, để bọn hắn tuyệt vọng một màn, ở trước mặt bọn họ phát sinh, chỉ gặp Mạc Thanh Vân điều khiển trưởng ảnh, bỗng nhiên số lượng tăng lên mấy cái, đạt đến 12 cái trình độ, trưởng ảnh số lượng tăng lên, đôi này môn này thần thông lĩnh ngộ, đạt tới một tầng thứ mới, vẻn vẹn 9 cái trưởng ảnh, liền để chúng ta hiểm tượng hoàn sinh, gia tăng đến 12 cái còn cao đến đâu. Nghĩ đến 12 cái trưởng ảnh uy thế, Lật Dương hai người lộ ra tuyệt vọng biểu lộ, chiến ý cũng giảm bớt mấy phần, bởi vì bọn hắn không xác định, theo Mạc Thanh Vân cùng bọn hắn giao thủ, có thể hay không lần nữa đột phá bình cảnh, 12 cái đã là cực hạn, xem ra muốn trưởng khống đến càng nhiều, đến đột phá cảnh giới mới được, lại ngưng luyện ra 3 cái trưởng ảnh. Mạc Thanh Vân trong đầu nhất chuyển, trong lòng liền có một tia minh ngộ. Mạc Thanh Vân nghĩ đến điểm này, nét mặt của hắn tựu lạnh lùng, trong giọng nói mang theo một tia không kiên nhẫn, nói, cùng các ngươi chơi đến không sai biệt lắm, cũng nên kết thúc trận chiến đấu này. Theo Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, thế công của hắn tựu tăng cường, ép với Lật Dương hai người hiểm tượng hoàn sinh. Đối mặt Mạc Thanh Vân điên cuồng công kích, Lật Dương hai người tại vùng vẫy giấy chết bên trong, cũng sinh ra một cỗ ngoan ý. Tiểu tử, muốn giết ta, ngươi cũng muốn trả giá đắt. Lật Dương gầm thét một tiếng, hắn liền tự bảo thánh lực tinh đoàn, dùng cái này đến đề thăng thực lực của mình. Nhìn thấy Lật Dương tự bảo thánh lực tinh đoàn, bên cạnh Lê Phòng không do dự, đi theo tự bảo thánh lực tinh đoàn, theo hai người tự bảo thánh lực tinh đoàn, hai người bọn họ tán phát khí thế, liền bắt đầu cực tốc tăng lên, ngắn ngủi trong chốc lát, Lật Dương hai người tràn ra tới khí thế, liền đạt đến tinh vực cảnh trình độ. Tự bảo thánh lực tinh đoàn, cố nhiên có thể tăng lên thực lực của các ngươi, nhưng chỉ bằng này còn chưa đáng kể. Nhìn thấy Lật Dương hai người cử động, Mạc Thanh Vân vẫn như cũ là một mặt bình tĩnh, nói ra một câu khinh thường lời nói. Theo Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn thao túng 12 cái trưởng ảnh công kích, trên mặt lộ ra một chút hí ngược chi sắc, nói, dạng này cũng tốt, hai người các ngươi thực lực tăng lên, ta cũng có thể làm quen một chút 12 cái trưởng ảnh. Trước đó Lật Dương hai người thực lực, đối mặt 12 cái trưởng ảnh công kích, trên cơ bản không có năng lực phản kháng. Nói một cách khác, Lật Dương hai người tự bạo thánh lực tinh đoàn, chính là Mạc Thanh Vân mong muốn. Khò ngay ngắn vô lệ hoa rơi vũ, tiểu trạch trên trời rơi xuống nhuận vạn vật. Theo Lật Dương hai người thực lực tăng lên, hai người bọn họ liền không lại lưu thủ, lập tức thi triển chính mình thủ đoạn mạnh nhất. Tại Lật Dương hai người xuất thủ dưới, hai cỗ kinh khủng thánh lực theo trong cơ thể của bọn hắn bạo phát đi ra. Đón lấy, bầu trời tựu hạ xuống một trận hoa vũ, tản mát ra một cỗ nội liễm khí tức. Tại những cái kia hoa vũ hạ xuống lúc, trong không khí tràn ngập ra một tầng hơi nước, trong nháy mắt đem bốn cho bao phủ. Tại hoa vũ cùng hơi nước xuất hiện lúc, cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác tại Mạc Thanh Vân trong lòng nảy mầm, có chút ý nhìn xem những cái kia oanh tới hoa vũ cùng bao phủ nước của mình sương mù. Mạc Thanh Vân chiến ý trong lòng bạo dạp. Mạc Thanh Vân gầm thét một tiếng, liền thao túng 12 cái trưởng ảnh phản kích, đón lấy những cái kia đánh tới hoa vũ, còn như bốn tràn ngập hơi nước. Mạc Thanh Vân thì là thôi động văn minh chi hỏa, đối bọn chúng đốt cháy cùng chống cự. Rất nhanh, Lật Dương hai người thế công tựu bị đỡ được, lần nữa cùng Mạc Thanh Vân rằng co. Các ngươi còn có thủ đoạn gì nữa? Tốt nhất mau sớm thi triển đi ra, nếu không nhưng là không còn có cơ hội đem Lật Dương hai người thế công ngăn lại. Mạc Thanh Vân khóe miệng hiện ra cười nhạt, trên thân phóng xuất ra một cỗ sát ý. Đến giờ phút này, hai người này đã mất đi giá trị, không cần thiết lại chơi đi xuống. Nghe được Mạc Thanh Vân ý, Lật Dương hai người biểu lộ hoảng hốt, trên mặt lộ ra một cỗ vẻ sợ hãi. Đúng lúc này, để đại gia kinh ngạc tình huống phát sinh, Lật Dương hai người thánh lực thế mà dung hợp. Thánh lực dung hợp, đây là chuyện gì xảy ra? Nhìn thấy chính mình hai người thánh lực dung hợp, Lật Dương hai người đều mặt lộ vẻ kinh hãi. Để tình huống này kinh đến, càng làm cho bọn hắn kinh ngạc, theo hai người bọn họ thánh lực dung hợp, phá toái thánh lực tinh đoàn thế mà chữa trị. Theo thánh lực tinh đoàn không ngừng chữa trị, Lật Dương hai người tán phát khí thế cũng tại cực tốc tăng lên. Không bao lâu, hai người bọn họ tán phát khí thế liền đạt đến tinh hà cảnh viên mãn, tiếp tục hướng tinh vực cảnh bước gần. Chúng ta tu vi muốn đột phá. Cảm ứng tình huống của mình, Lật Dương hai người mở to hai mắt nhìn, trong lòng tràn đầy vẻ khiếp sợ. Lúc này hai người bọn họ tình huống đã vượt ra khỏi bọn hắn nhận biết, là bọn hắn chưa từng nghe nói qua. Rất nhanh, hai người bọn họ tu vi đã đột phá, đạt đến tinh vực cảnh trình độ. Của ta khí vận thật sự là quá kém. Nhìn thấy Lật Dương hai người biểu hiện, Mạc Thanh Vân không nhịn được thở dài. Đối với cái này cảm thấy rất là bất đắc dĩ. Cùng người trong chém giết, sợ nhất sự tình là cái gì? Không thể nghi ngờ là địch nhân thực lực nhiều lần đột phá. Lúc này, Mạc Thanh Vân trải qua chính là dạng này một cái tình huống. Chúng ta tự bảo thánh lực tinh đoàn đều có thể lần nữa khôi phục lại đột phá tu vi. Vận khí của ngươi thật sự là quá kém. Bây giờ chúng ta tu vi đột phá, lại thêm thánh lực dung hợp, chiến lực tăng gấp bội, ngươi nhất định phải chết. Nói đến, chúng ta thật muốn cảm tạ ngươi, trở thành chúng ta ma luyện chiến lực đá mài đao. Vẫn là trước đó câu nói kia, đợi lát nữa chúng ta giết ngươi, sẽ cho ngươi lưu một cái toàn thi. Nhìn thấy chính mình hai người cục diện thay đổi, Lật Dương hai người đắc ý cười lớn, hiển thị rõ tiểu nhân đắc chí sắc mặt. Nhìn xem Lật Dương hai người biểu hiện, Mạc Thanh Vân khóe miệng hếch lên, trên mặt lộ ra mỉa mai biểu lộ, nói: các ngươi cao hứng quá sớm, cho dù các ngươi đột phá đến tinh vực cảnh, ở trước mặt ta đồng dạng không chịu nổi một kích. Trước đó chỉ là cùng các ngươi chơi đùa. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn tựu khó được lại chơi đi xuống, chuẩn bị để huyết ma Ngưu Tôn động thủ. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều.